pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895. Vừa vặn gặp được ngươi 32. Hoắc Trường Thanh tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Khẩn tùng, tùng khẩn, dưới chân cũng bắt đầu bất chi bất giác đi dạo bước. Cực kỳ giống chờ ở phòng sinh bên ngoài chuẩn 33. Kia bạch y thiếu nữ đợi lâu cũng không thấy bên trong có động tĩnh. Lại muốn nói lời nói. Bên cạnh một cái mặt vuông dài, dáng người thon dài cao gầy nữ tử nhẹ giọng nói. Đừng nói chuyện, hướng phế đi muốn trách chúng ta, này một câu thật sự là chu tâm. Thiên tinh môn đệ tử tức khắc tức giận đến mỗi người trên mặt đều miễn nhan sắc. Hoắc Trường Thanh như cũ là xua xua tay. Cấm môn hạ đệ tử vọng ngôn. Trong đám người kinh hô tái khởi. 77, 78, 79. Hoắc Trường Thanh cảm giác chính mình trong lòng bàn tay đều là lạnh thấm thấm mồ hôi. Mà trong đám người vệ han trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Không phải hắn, không phải hắn, không phải hắn. Bỗng nhiên Hoắc Trường Thanh trường thân dựng lên, nhất kiếm chém ra, đình, một tiếng đem một cái đồ vật đánh bay đi ra ngoài. Đối với trong đám người nào đó phương hướng trợn mắt giận nhìn. Nhãi danh dám ngươi, hắn cánh tay dài vung lên, cả người như bị một cổ cơn lốc vờn quanh, mặc lam sắc trường bào bay phất phới. Lão phu Xích Tiêu kiếm đã nhiều năm chưa từng uống đến người huyết. Đồ bất tận ngươi toàn cung. Sát một cái hình thiên úc vẫn là không có gì vấn đề. Hoắc Trường Thanh ý tứ thực minh bạch, ngươi dám động chúng ta này dễ và mầm tử, ta liền dám đi giết các ngươi kia căn. Đại gia tự nhiên nghe hiểu, vừa rồi ám hạ sát thủ, khẳng định là quá một cung người. Tức giận bừng bừng dưới Hoắc Trường Thanh một phản ngày thường văn nhã. Một đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vừa rồi thả ra ám khí phương hướng. Muốn động người này, cần đến bước qua Hoắc Mỗ thi thể. Năm đó thiên tinh song kiệt ở U Minh Hải cũng là vang dội nhân vật. Vệ trời cao hướng mạch 69 điều, mà Hoắc Trường Thanh là 68 điều. Chỉ so hắn thiếu một cái. Chỉ là hắn xưa nay hỉ tĩnh, ít lời, bởi vậy một chút liền hoàn toàn bị vệ trời cao cướp đi sáng rọi. Chỉ bình yên ở tông môn làm ẩn hình người. 80. Trong đám người lần thứ hai phát ra kinh hô, 80, 80, 80, đừng nói Hoắc Trường Thanh, giờ phút này thiên tinh môn đã có không ít đệ tử nước mắt sái đương trường. Vạn chúng chú mục, mà bên trong người, là bọn họ thiên tinh môn người nột, chúng ta cũng có cái địa tiên mạch, quá một cung ghê gớm sao. Cơ hồ sở hữu thiên tinh môn đệ tử đều có trung vinh dự phụ cận vì thượng ở chứng ướp lạnh chung. Không biết tên đồng môn hộ pháp, đây là thiên tinh môn hy vọng a. Tiếp theo lại là một cái ánh sáng tím, bên trong người tựa hồ mão đủ kính nhi, lại một cái, chờ đến mọi người đếm tới 90 thời điểm, đã không có ai dám lại đi quấy rầy chứng ướp lạnh chung người nọ hướng mạch. Vô hắn, 99 thiên đạo mạch, mạch thành tất thiên tôn hữu tam lân, phàm là thiên tôn nói thành ngày. Sinh trưởng trốn cũ tất nhiên giáng xuống cam lộ linh vũ. Tông môn nơi tất sẽ xuất hiện thiên tôn thánh vật, hoặc là linh thú hoặc là linh thực, tóm lại toàn bộ U Minh giới đều sẽ được đến lớn lao chỗ tốt. Hiện tại mọi người ngược lại là chờ đợi bên trong người có thể lao ra 99 thiên đạo mạch. Vô luận là vừa mới mở miệng châm chọc hay là đã từng ám hạ sát thủ ý đồ phá hư lần này hướng. Mạch người. Đều là trong lòng lo sợ, chỉ có này mấy người thà rằng không cần như vậy chỗ tốt. Cũng ngóng trông người này hướng mạch thất bại, chứng ướp lạnh bên trong người tựa hồ biết bên ngoài có vô số tu sĩ đang chờ đợi kết cục. Vì thế lại vô giữ lại đem đáp án công bố, 97, 98, 99, thiên đạo mạch, U Minh Hải duy nhất một cái thiên đạo mạch, ra đời, quá một cung nhân tâm lại toan lại khổ. Từ nay về sau bọn họ kiêu ngạo, 83 điều địa tiên mạch hình thiên úc sẽ trở thành lịch sử bị mọi người quên đi. Tương lai, là thuộc về cái này thiên tinh môn thiếu niên, theo cuối cùng một đạo ánh sáng tím đột nhiên sáng lên. Khách lạc một tiếng giòn vang, cái kia hàn khí dày đặc trứng rốt cuộc vỡ vụn, bên trong mềm mại đảo ra tới một cái sức cùng lực kiệt nam tử. Vệ Húc, hắn cả người như cũ bọc thấm người cốt tủy hàn khí. Hoắc Trường Thanh lặng lẽ mặt làm khóe mắt nước mắt, một cái bước nhanh thoán qua đi. Cánh tay dài nhẹ thư đem cái này cục cưng đặt ở chính mình phi hành pháp bảo thượng. Lập tức khởi động phòng hộ cháo, ngồi ngay ngắn ở Vệ Húc phía sau vận công đem hắn trên người hàn khí đuổi tẫn. Lăng Triệu đứng ở phụ cận khom người thi lễ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, Lăng Triệu trên mặt thần sắc cũng thực phức tạp. Trách không được hắn cuối cùng lựa chọn thân thể này. Đáng tiếc, Vệ Húc tới nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi. Hiện giờ đã là toàn tông môn bảo bối, thậm chí là toàn U Minh Hải nhất không thể trêu vào người. Vệ trời cao, ngươi còn dám động lòng người ra sao? Hoắc Trường Thanh bình tĩnh nhìn hắn, Lăng Triệu giải thích nói, là có quan hệ với Húc đệ sự tình. Hoắc Trường Thanh vung tay lên cởi bỏ vòng bảo hộ phóng Lăng Triệu tiến vào, Vệ Húc tựa hồ mệt mỏi đến cực điểm, một chốc một lát là tỉnh không được. Nhưng là những cái đó hắn muốn linh thảo linh quả Lăng Triệu nhưng không chuẩn bị nộp lên trên cấp tông môn, Lăng Triệu cảm thấy cái này lão nhân thật đúng là không tồi. Ít nhất so mua danh chuộc tiếng môn chủ đại nhân hiếu thắng nhiều. Vệ Thanh Mai lúc này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai cái kia ở trứng ướp lạnh bên trong hướng mạch bổn môn đệ tử. Thế nhưng là Vệ Húc cái kia phế vật. Thẳng đến thật lâu qua đi nàng cuối cùng là thần hồn về khiếu. Không ngừng lắc đầu, không có khả năng, ta không tin, không có khả năng, Vệ Húc là cái phế vật, là tông môn sỉ nhục, hắn sao có thể lao ra thiên đạo mạch. Không có khả năng, ca ca, này không phải thật sự, ngươi nói cho ta, này không phải thật sự. 99 thiên đạo mạch, đó là thiên đạo đều nguyện ý tiếp nhận mạch thượng. Chỉ cần không tìm đường chết, đạp thang trời khẳng định quá thật sự dễ dàng. Về hải cảnh qua đạp thang trời, đó chính là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ thiên tôn. Ở một cái động một chút xé rách hư không, chỉ tình đạp nguyệt thiên tôn trong mắt, đừng nói nàng Vệ Thanh Mai, đừng nói thiên tinh môn. Liền tính là toàn bộ U Minh hải thậm chí U Minh đất liền ở một cái thiên tôn trong mắt, cũng không tính cái gì. Vệ Thanh Mai, liều sống liều chết vọt tới 39 mạch đã cảm thấy chính mình thực không tồi. 39 đến 99, trung gian há ngăn là cách một người hoàng, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Vệ Thanh Mai sắc mặt xanh trắng một mảnh, nàng biết, từ nay rồi sau đó, cái kia tông môn mỗi người thoá mạ tư sinh tử, cái kia được xưng phế vật Vệ Húc. Sẽ là nàng vĩnh viễn nhìn lên mà khó có thể với tới tồn tại. Như thế nào cam tâm? Vì cái gì ta không có giết chết hắn? Vệ Han đồng dạng sắc mặt sầu thảm. Mai Mai, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn là cái phế vật. Hướng mạch yêu cầu linh tuyền cảnh hậu kỳ. Nhưng ai không biết Vệ Húc chỉ có ngưng lộ cảnh lúc đầu tu vi. Ngươi từ ngưng lộ lúc đầu đến linh tuyền cảnh hậu kỳ trải qua bao lâu thời gian? Hoãn khẩu khí, Vệ Han lại nói, liền tính là linh tuyền hậu kỳ, ngươi dám đi hải nhãn hướng mạch sao? Chúng ta đều bị nhân gia cấp chơi, hắn đó là dấu rốt a. Về sau trở về thấy hắn xa điểm đi, nhớ rõ trở về cùng nương nói. Chạy nhanh đem kia trương thất cấp đan phương tìm tới cấp hắn, chính là ta thật sự không cam lòng. Vệ Thanh Mai thất hồn lạc phách lẩm bẩm mơ siêu, đừng quên chúng ta trên người còn có hắn hạ cổ đâu. Liền tính không có cái này, hiện tại hắn muốn đắn đo chúng ta cũng chỉ là một câu sự. Nên giết thời điểm dưỡng hổ vì hoạn, hiện tại này chỉ hổ con đã trưởng thành, Vệ Han nói xong những lời này. Mắt nhìn phương xa, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm. Đã là trở về lúc sau ngày thứ ba, nhìn hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, không phải chính mình nơi. Một cái tiểu đồng chạy tới, ánh mắt tinh lượng nhìn Lâm Tịch, đại thiếu môn chủ, ngài tỉnh lạp, có muốn ăn hay không điểm cái gì? Đại thiếu môn chủ cái này xưng hô ở trong tông môn tựa như một cái chê cười. Cho nên rất ít có nhân xưng hô nàng vì ngài. xem ra chính mình tông môn đệ nhất phế vật cái này danh hiệu cuối cùng vùng thoát khỏi. Nghe thấy trong phòng động tĩnh, từ bên ngoài đi vào một người tới, cư nhiên là Lăng Triệu. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hai cái tin tức tốt là ngươi hiện tại bị Hoắc Trường Thanh Hoắc trưởng lão bảo vệ lại tới. Tin tức xấu là, cái kia thất cấp đan phương đã bị vệ trời cao hủy hoại. Hết chương.